Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 831, kết giao bằng hữu. Đơn giản như vậy, Trương Thiên Hoa có chút không tưởng được. Nếu quả như thật như Tô Nghĩa nói, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Tô Nghĩa vốn là tính toán như vậy, nhưng bây giờ lại cải biến chủ ý. Ngoại trừ phát ra lời thề bên ngoài, ngươi nhất định phải cho ta một số bổ khuyết mới được. Dù sao thệ ngôn thạch chỉ có thể sử dụng 3 lần. Mỗi một lần đều là vô cùng chân quý. Ở trên thân thể ngươi dùng một lần, ngươi nên làm ra bổ khuyết. Trương Thiên Hoa đều không còn gì để nói. Nghĩ thầm ngươi hoàn toàn có thể không tại trên người của ta sử dụng a. Buộc ta phát ra lời thề, còn muốn ta tính tiền, có phải hay không quá phận một chút? Đương nhiên, hắn cũng chỉ dám ở trong lòng oán thầm một phen. So với vứt bỏ mạng nhỏ cùng trở thành khôi lỗi, đánh đổi một số thứ không tính là cái gì. Ta đáp ứng, Trương Thiên Hoa thống khoái nói ra. Ngươi muốn cái gì bổ khuyết? Cho ta một chút cực phẩm linh tinh tốt. Tô Nghĩa rất tự nhiên nói ra. Trước mắt, hắn cần nhất cũng là cực phẩm linh tinh. Những vật khác đều có chút không để vào mắt. Ha ha, chấm ngoặc kép. Linh Niệm Giao nhìn lấy Tô Nghĩa, mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Vừa mới, Tô Nghĩa cùng trí năng chiến xa thu về băng đến đem nàng nói không còn gì khác. Trong nháy mắt bắt đầu cùng người khác yêu cầu này nọ. Thật sự là đầy đủ song ngọn. Trương Thiên Hoa khó khăn nói. Ta không có cực phẩm linh tinh. Một viên đều không có. Tô Nghĩa híp mắt, trong giọng nói mang theo một tia không tốt. Trương Thiên Hoa hơi sợ, vội vàng nói. Ta thật không có. Không tin có thể nhìn xem ta túi chữ vật. Dứt lời, hắn liền mở ra túi chữ vật, chờ đợi lấy Tô Nghĩa kiểm tra. Tô Nghĩa cũng không có thật kiểm tra. Trương Thiên Hoa đều làm đến nước này, chắc chắn sẽ không lừa gạt hắn. Chỉ bất quá một chút chỗ tốt đều vơ vét không đến, hắn khẳng định là không cam lòng. Sau đó nói ra, không có cực phẩm linh tinh, thì dùng còn lại linh tinh thay thế tốt. Cực phẩm trở xuống linh tinh không có cái gì giá trị sử dụng, lại có thể dùng để chuyển hóa thời gian linh dịch. Có chút ít còn hơn không? Ta còn có một số cao phẩm cùng trung phẩm linh tinh. Đều cho ngươi. Trương Thiên Hoa nhanh chóng xuất ra một đống nhỏ linh tinh. Không sai biệt lắm có hơn 100 viên dáng vẻ. Xem ở ngươi có thành ý như vậy phân thượng, ta thì nhận. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, đem linh tinh thu nhập càn khôn giới. Ngược lại để Trương Thiên Hoa thề. Trương Thiên Hoa không chút do dự, tại thệ ngôn thạch phía trên nhỏ vào tinh huyết. Lời thề son sắt cam đoan, ngày sau tuyệt đối sẽ không nhằm vào Tô Nghĩa. Như làm trái lương, bị thiên lôi đánh, Tô Nghĩa cũng coi như yên tâm lại. Sau đó mà nói rằng, lão Trương, hiện tại ngươi có thể rời đi. Tô Nghĩa, ta có thể lưu lại cùng các ngươi cùng một chỗ sao? Trương Thiên Hoa suy nghĩ một chút nói ra. Tô Nghĩa có chút kỳ quái. Trương Thiên Hoa trước đó khóc hô hào muốn rời khỏi. Vì sao hiện tại thay đổi chủ ý? Không phải là vì Mục Quảng Bình trong tay vô niệm lưu hồn mộc a? Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa thanh âm lạnh phai nhạt đi. Lão Trương, Mục Quảng Bình là bằng hữu của ta. Ngươi dám có ý đồ với hắn, đừng trách ta không khách khí. Trương Thiên Hoa cổ co rụt lại, vội vàng giải thích. Tô Nghĩa, ngươi hiểu lầm, ta làm sao dám đánh ngươi bằng hữu chủ ý. Ta chỉ bất quá muốn giữ lại cùng ngươi kết giao bằng hữu mà thôi. Bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết nha. Thật sự là hắn có phương diện này dự định, bởi vì Tô Nghĩa tuổi còn trẻ, lại nắm giữ siêu phàm chiến lực, có thể dự đoán, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Cùng loại nhân vật này tạo mối quan hệ trở thành bằng hữu, đối tự thân là có chỗ tốt. Một điểm nữa, địa tâm cổ long không phải còn tại Tô Nghĩa trong tay sao? Sợ hãi chọc giận Tô Nghĩa, cũng không dám mở miệng yêu cầu. Liền nghĩ cùng Tô Nghĩa ở chung tốt, lại mở miệng, Tô Nghĩa hẳn là sẽ đem địa tâm cổ long trả lại cho hắn a.